Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 149, cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Cầm quan tâm hỏi lần này trở về phủ tướng quân, tình hình trong phủ thế nào, hạ nhân có thờ ơ với người không? Không có, ta rất tốt, chỉ là tay nghề nấu nướng của phủ tướng quân không bằng em, ta ăn không quen. Nghe vậy, Bảo Cầm đau lòng chết đi được. Thảo nào nô tỳ thấy người gầy đi rất nhiều, mặt cũng không tròn như trước, thì ra người ở bên ngoài ăn uống không tốt, người muốn ăn gì? Nô tỳ nấu cho người. Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, tức thì ngồi dậy, bắt đầu đếm những ngón tay mũm mĩm. Ta muốn ăn gà xào hành, vịt hầm gừng, cá hầm cay, tôm kho tộ, thịt kho tàu. À, thịt kho tàu thì thôi đi, chúng ta không có thịt heo, hai con heo đó chưa giết được, phải đợi chúng đẻ con nữa, đến lúc đó chúng ta có thể ăn heo sữa quay. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi chả y nước miếng, thật sự không chờ được đến ngày ăn thịt heo. Bảo Cầm do dự mãi, nhưng vẫn khuyên, nuôi gà vịt ngỗng cũng được, nhưng hai con heo đó thật sự rất khó nuôi, hơn nữa mùi phân heo nồng nặc, nếu thái tử đến đây mà ngửi thấy, sợ sẽ trách tội người đó, nói không chừng sau này sẽ không đến điện thanh ca nữa. Tiêu Hề Hề không quan tâm, lớn tiếng nói, không sao, chỉ cần sai người dọn chuồng heo mỗi ngày hai lần là được. Chuồng heo cách khá xa, dù có mùi nhưng không đến mức lan đến tận đây. Phía thái tử cũng không cần lo, chuyện này ta đã nói với ngài ấy rồi, ngài ấy đồng ý cho ta nuôi heo. Lần này Bảo Cầm thật sự kinh ngạc, thái tử điện hạ thế mà đồng ý rồi á, đúng vậy đó. Bảo Cầm không thể tin được, không phải điện hạ thích sạch sẽ sao, ngài ấy sao có thể cho phép người nuôi heo trong cung. Có lẽ vì ngài ấy cũng thích ăn thịt heo. Dù sao thịt heo ngon như vậy, ai lại không thích chứ? Tâm trạng Bảo Cầm vô cùng phức tạp, nàng không ngốc, nếu thái tử có thể đồng ý cho Tiêu Lương Đệ nuôi heo trong cung, đủ thấy thái tử cưng chiều Tiêu Lương Đệ đến mức nào. Nhưng khi nàng nghĩ đến thái tử điện hạ thanh tao cao quý lại đồng ý cho phi tần nuôi heo ở hậu viên nhà mình, nàng cứ cảm thấy quái lạ. Thôi vậy, không quan tâm nữa, nếu thái tử đã đồng ý, một cung nữ nhỏ bé như nàng còn có thể nói gì nữa. Cứ làm theo là được, mà nàng chưa từng nấu heo sữa quay bao giờ nên cần nghiên cứu trước đã. Bảo Cầm xoay người vào phòng bếp nhỏ, bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay. Thanh Tùng bước nhanh vào, cung kính nói, chủ tử, vừa rồi cung Minh Quang cho người tới báo, nói thái tử điện hạ bận việc, đêm nay không thể tới. Tiêu Hề Hề lười biếng trả lời, bảo là mình biết rồi. Thanh Tùng sợ nàng suy nghĩ nhiều, nhỏ giọng an ủi nàng. Thái tử điện hạ rời cung hơn 3 tháng, cuối cùng cũng trở về, còn rất nhiều chuyện đang chờ điện hạ xử lý, một khoảng thời gian không đến chỗ người cũng là bình thường, chờ điện hạ làm xong việc, tự nhiên sẽ nhớ tới người. Tiêu Hề Hề thật sự chẳng nghĩ gì nhiều, may là thái tử không đến, thức ăn tối nay đều thuộc về nàng, một mình ngủ trên giường lớn, không cần hầu hạ người nào đó tắm rửa. Nàng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Tất nhiên không thể nói câu này được, nàng thản nhiên trả lời, ngươi nói đúng. Thanh Tùng còn nói những chuyện xảy ra gần đây trong Đông Cung. Khoảng thời gian người không ở đây, Trần Lương Viên, Triệu Mỹ Nhân, Diêu Chiêu Huấn với vài vị phụng nghi khác đều phái người đến hỏi xem khi nào người về cung, nhưng Bảo Cầm tỷ tỷ đã chặn hết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trắc Phi đã từ Am Tử Vân trở về, gần đây thường xuyên chạy tới điện Tiêu phòng, xem ra muốn nhờ hoàng hậu ổn định địa vị ở Đông Cung. Bạch Trắc Phi vẫn như cũ, luôn ở điện Ngọc Liên dưỡng bệnh, rất ít ra ngoài. Cách chương.